Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 481, kinh hỉ sao? Vì nhất cử bắt lại Lâm Thiên, thậm chí là đem Tiểu Tuyết lưu lại, dùng trừ hậu hoạn, mặc kệ là Huyền Minh Tông, vẫn là Băng Xương Thánh Địa, cũng hoặc là Mây Mờ Thánh Địa đại biểu, đều mang theo bọn hắn trong tông thánh nhân binh lính ra tới. Hơn nữa, còn là đi qua bọn hắn ngủ say thánh nhân thủ, gia trì qua thánh binh, dù cho không dùng linh lực thôi động, cũng có thể đánh ra ba đòn thánh cảnh cường giả một kích toàn lực. Mà xem như đại giới, này ba tôn thánh nhân, riêng phần mình tổn thất một giọt tinh huyết của mình. Đối với bọn hắn mà nói, tinh huyết liền là sinh mệnh, cái này đại giới mặc dù không ít, nhưng nếu như có thể đem Tiểu Tuyết làm trọng thương, hoặc là nói là đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy đảo cũng đáng được. Dù sao, chẳng qua là dùng một giọt tinh huyết, liền đổi lấy một vị cùng cảnh giới cường giả sinh mệnh. Cái này mua bán, làm thế nào, đều không lỗ. Lâm Thiên, người thiếu nợ ta chung ra nợ máu, hôm nay cũng phải trả. Lúc này, phương xa lại truyền tới quát lạnh một tiếng, chỉ thấy gia chủ nhà họ Trung Trung Vô Kỳ, tự mình mang theo một nhóm Trung gia cường giả, chạy tới nơi này, mà đỉnh đầu hắn chịu lấy cái kia tôn chuông lớn, đồng dạng bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, không có ngoại lệ, đây cũng là một tôn thánh khí, là ông ngủ nhà họ Trung lưu lại đồ vật, bây giờ bị Trung Vô Kỳ cho mang ra ngoài. Xem ra, hắn đối này một trận chiến cũng là nhất định phải được. Ôm mông thành công, liền thành nhân ý nghĩ, bốn tôn thánh khí Diệp ra nơi đó, còn có một tôn không có bị mời đi ra. Đội hình như vậy, cái kia Lâm Thiên cũng dám đi khiêu khích, thật coi là muốn chết a. Nơi xa có nghe tiếng chạy đến, trộm xem náo nhiệt Bắc Nguyên cường giả thấy một màn này, nhịn không được tắc lưỡi. Nếu như lá bài tẩy của hắn chẳng qua là bên người này tôn thánh nhân, như vậy lần này hắn sợ là không có cái gì phần thắng rồi. Một vị mặc áo đen nam tử trung niên nhìn Lâm Thiên vị trí không khỏi lắc đầu, mà tại bên cạnh hắn đứng đấy chính là tại Bắc Tuyết Thành bên trong, đối Lâm Thiên cũng xem như chiếu cố có thừa Tần Phong. Đại bá, chẳng lẽ chút điểm phần thắng đều không có sao? Nghe nói như thế, Tần Phong vẻ mặt có chút khó coi, quay đầu lại hỏi nói. Nam tử áo đen lắc đầu, thở dài một tiếng, này mới nói, hiện tại đã bốn tôn thánh khí, nếu như lại thêm Diệp ra cái kia một kiện thánh khí, nơi này liền có chừng năm tôn thánh khí tỏa chấn. Đừng nói một vị bị áp chế thánh nhân, coi như nàng không có bị áp chế, mong muốn đánh vào Diệp ra đều hết sức khó khăn. Dưới tình huống như vậy, nàng hiện tại coi như muốn đi, chỉ sợ là cũng không dễ dàng. Nói đến đây, nam tử áo đen lần nữa thở dài, đối với trong sân tình huống cũng là hiểu rất rõ, đồng thời trong lòng còn có chút vui mừng. Cũng may bọn hắn Tần gia không có đầu động kinh đi theo tham dự vào, bằng không thì hôm nay cũng muốn rơi vào tình cảnh như thế. Phải biết hiện tại tình huống này có thể nói đã không phải là Lâm Thiên bọn hắn có thể hay không chiến thắng sự tình, mà là bọn hắn bây giờ có thể không thể trốn đi, cũng là một cái vấn đề. Toàn xem thiên ý, nếu là giữa thiên địa, cái kia cỗ trong cõi u minh lực lượng quá mức mạnh mẽ đến Tiểu Tuyết vô phương chống cự. Như vậy Lâm Thiên đoàn người này, hôm nay cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, chẳng qua là trong thiên địa này, nơi đó có như vậy kỳ tích. Cái kia Lâm Thiên, lần này, chỉ sợ là nắm tất cả mọi người, đều cho hố thảm rồi. Tại nam tử áo đen không xa, một vị quần áo hoa lệ trung niên nữ tử chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói đồng dạng tràn ngập đối Lâm Thiên đám người không coi trọng. Mà tại bên người nàng, đứng đấy vị nữ tử kia cũng không phải người khác, chính là tới từ Lưu Ly Tiên Các Lạc Giao. Xem ra, trận này ước chiến cũng đưa tới toàn bộ Bắc Nguyên chú ý. Trên cơ bản, thế lực lớn nhỏ đều có người đến thăm. Thoạt đầu, bọn hắn còn tưởng rằng có một trận đặc sắc đại chiến muốn nhìn. Bất quá bây giờ xem ra, thắng lợi Cân Tiểu Ly hoàn toàn đã đảo hướng Diệp gia bên này. Lâm Thiên đám người đã không có nửa phần phần thắng. Bây giờ xem chút, chỉ sợ cũng đã thành. Bọn hắn hiện tại còn có thể chống đỡ bao lâu? Thế nào, Lâm Thiên, kinh hỉ sao? Diệp Trường Thanh nhìn hội tụ tại bên cạnh mình cường giả, trong lòng một hồi đắc ý, lòng tự tin trước nay chưa từng có bành trướng. Cảm giác mình đã vô địch, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Thiên, trêu chọc nói, hiện tại, ngươi còn muốn chiến sao? Thủ tịch trưởng lão, nếu không, ngươi đi trước a. Nhìn xem khi diễm phách lối Diệp Trường Thanh, Vũ Tông đại trưởng lão hướng về phía trước, cắn răng, tại Lâm Thiên bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ, dưới tình huống như vậy, chúng ta coi như đi, cũng không tính mất mặt, dù sao, lưu được núi xanh không lo không có củi, chỉ cần ngươi còn sống, thù này, chúng ta không sớm thì muộn có thể báo, cũng không nhất thời vội vã. Đại trưởng lão, đừng nói nữa, công tử hắn sẽ không lui, mà trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng không thể khiến cho hắn không đánh mà chạy địa phương. Ít nhất, tại đây Diệp gia, tuyệt không có khả năng. Trần Nặc không biết lúc nào, về tới Lâm Thiên bên người, vẻ mặt trịnh trọng đối Vũ Tông đại trưởng lão nói ra. Mà tại lúc này, từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng Lâm Thiên, cũng mở miệng lần nữa. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người ở đây, sau đó khẽ cười nói, ha ha ha, các người cũng là để mắt ta, vậy mà riêng phần mình cùng một chỗ, liền thánh khí đều cho mời ra tới, xem ra lần này các người tình thế bắt buộc a. Để cho người ta hơi kinh ngạc chính là Lâm Thiên vẫn là trước sau như một bình tĩnh, từ đầu đến cuối trên mặt của hắn đều không có bởi vì Diệp gia bên này thẻ đánh bạc gia tăng mà có nửa phần biến hóa. Này phần khí lượng nhường không ít người đều cảm thấy khâm phục không thôi. Chẳng qua là Lâm Thiên tiếng nói vừa ra, lập tức liền có một cái Diệp gia cường giả nhảy ra, mặt mũi tràn đầy mỉa mai phản bác, Lâm Thiên tiểu xúc sinh, người ít hướng trên mặt mình thiếp vàng. Nếu là không có bên cạnh ngươi vị kia, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng một chỗ cho ngươi thiết lập ván cục sao? Liền ngươi, lão phu một ngón tay, liền có thể để ngươi biến mất tại chỗ. Nói đến đây, vị này Diệp gia cường giả khinh thường dựng lên một ngón tay. Nghe vậy, Lâm Thiên chỉ hơi hơi ngước mắt, từ chối cho ý kiến chậm rãi nôn nói. Phải không? Dĩ nhiên. Vị kia Diệp gia cường giả nghe được Lâm Thiên lời này, lập tức liền chuẩn bị tiếp tục phản bác, sau đó lần nữa nói móc chào phúng Lâm Thiên một phen, đưa hắn đả kích thương tích đầy mình. Chẳng qua là hắn tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, cũng cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đột ngột bạo động, ngay sau đó một cỗ thẳng tới linh hồn phòng đột ngột truyền đến. Vị này Diệp gia cường giả cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình dưới chân không biết khi nào vậy mà dấy lên một tầng ngọn lửa vô hình, nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn cùng với thần hồn. Đáng sợ vô cùng, lại là này quỷ dị công kích. Lạc Giao thấy cảnh này, đôi mắt đẹp hơi mở, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lúc trước, tại cái kia Trường Sinh Tiên Tông bí cảnh là Lâm Thiên liền là sử dụng một chiêu này, làm cho Tam Đại Thánh Địa, cùng với Diệp gia đệ tử, đều ngã xuống, bây giờ vậy mà lại lần nữa lập lại chiêu cũ. Xem ra, vị này Diệp gia cường giả, cũng phải xui xẻo. Đây là Niết Bàn Thánh Hòa, cái này sao có thể? Cùng Lạc Giao khác biệt, nàng bên này vị nữ tử này kiến thức rộng rãi, mà lại đã sớm vào Niết Bàn. Đối Diệp Gia Cường giả trên thân, đột ngột dấy lên ngọn lửa này, tự nhiên là vô cùng quen thuộc, không khỏi lên tiếng kinh hô, thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, này Niết Bàn Thánh Hòa cũng được xưng là Niết Bàn Kiếp Hòa, bình thường chỉ có thần thai cảnh cường giả tại đột phá Niết Bàn cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện đáng sợ kiếp số. Có thể nghĩ, ngọn lửa này đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Đối với Niết Bàn cảnh phía dưới cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là một tấm bùa đòi mạng, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Muốn giết ta, liền lấy ra các ngươi tất cả bản sự tới đi. Lâm Thiên bước về phía trước một bước, từ nhỏ hắc đầu bên trên đi ra, độc lập với hư không, tầm mắt lạnh lẽo, thanh âm tựa như theo vực sâu vô tận, cửu u trong địa ngục truyền ra đồng dạng, lạnh lẽo, linh hoạt kỳ ảo, vang đãng tại bốn phía, vậy mà để cho người ta không rét mà run. Trăm mạ một thoáng, vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chảo phong sách chương mới nhất trước tiên đọc. Miễn phí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.